Chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với Đất Động Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Ngày hôm qua thì chúng ta vừa nghe xong phần 1 của bộ truyện ma Mái Tóc Của Ai, một tác phẩm mới nhất của Âm Sát. Và ngay bây giờ thì Huy mời tất cả mọi người chúng ta cùng đi hết phần còn lại của bộ truyện ma này nhé. Khi nghe truyện, mong rằng mọi người hãy tiếp thêm động lực cho tác giả bằng việc truy cập và theo dõi trang Facebook của Âm Sát, Huy đã dán link trong phần mô tả. Và cũng đừng quên bấm like video, bấm đăng ký kênh để có thể nhận được những thông báo truyện mới. Xin cảm ơn. Mái Tóc Của Ai, phần kết. Sáng sớm ngày hôm sau, Tập sau khi ăn nhẹ xong thì thong thả dắt chiếc xe ra khỏi xóm trọ, đi lên thành phố. Trong tay của hắn đều đã có sẵn kế hoạch, chỉ cần thực hiện tốt thì mái tóc kia sẽ nhanh chóng không còn là của hắn, mà sẽ thuộc về một người khác. Đến lúc đó, cho dù cái bóng đen kia có đến đòi tóc thì cũng là đòi cái người đang giữ nó. Hắn chỉ cần lấy lại vốn liếng của mình đã bỏ ra mà thôi, còn lại hắn đều không quan tâm một chút nào. Đoạn đường hôm nay lên thành phố có chút vắng vẻ, bởi vì trời mấy hôm nay lạnh rét cho nên ít người ra ngoài vào sáng sớm. Tập như thường lệ chạy xe đến điểm hẹn của mấy ông lão mua tóc. Trước kia vì hắn có quen một người ở đây cho nên đường đi rất thoải mái, không lạc đường. Nghĩ đến đống tóc sắp bị bán đi, trong lòng Tập liền vui vẻ như sắp được trúng số vậy. Tập vừa đi vừa suy nghĩ, cho nên đến nơi lúc nào không hay. Khi hắn tới nơi thì những ông già đã chuẩn bị đi mua tóc, mỗi người cầm một ổ bánh mì ngồi nhai một cách khô khan. Thấy Tập tới, bọn họ niềm nở nhìn Tập rồi nói: "Bữa nay sao tới sớm vậy? Sao tính lấy hàng ở đây hả?" Đó là những câu nói thường lệ của mấy ông chú có mặt ở đây. Tập dừng xe lại, vừa cười vừa dựng xe máy của mình vào trong góc. "Bữa nay cháu đến á là tìm mấy chú có việc muốn trao đổi đây." Mấy ông chú kia tỏ vẻ ngạc nhiên. Người lớn tuổi nhất trong hội nói: "Việc gì mà lại khiến một thằng lười như cậu tới đây sớm vậy?" Thập chí cười cười lễ phép, hắn nhanh tay lấy cái bao tóc móc trên xe, vội vàng đi vào trong đám người. Thập úp úp mở mở nhìn bọn họ: "Cháu có hàng muốn bán lại cho mấy chú nè, đảm bảo là hàng chất lượng tốt luôn đó." Ông chú lớn tuổi kia đột nhiên nghi ngờ nhìn sang Thập: "Nếu có hàng tốt sao cậu không giữ đi mà bán cho bọn tôi làm cái gì? Nè, lại định giỡn trò gì với cái đám già chúng tôi phải không?" Thập nghe vậy thì nhíu mày không vui: "Chú cứ nói đùa, chẳng qua là dạo gần đây gây sự với tiệm cắt tóc của ông bạn, cho nên buôn bán hơi khó khăn. Cuối cùng là sợ mất trắng vốn liếng cho nên mới bán lại cho mấy chú nè." Nghe Thập nói vậy, mấy ông chú kia liền nhìn nhau, sau đó quay sang hỏi hắn: "Đâu, hàng của cậu đâu? Cho tôi coi thử coi ngang dọc ra sao đã." Tập gật đầu, hắn cẩn thận mở miệng cái bao, sau đó lôi ra một bộ tóc mượt mà dài khoảng chừng 50 phân, đưa đến trước mặt bọn họ. Bộ tóc có mùi hương thoang thoảng của bộ kết. Tập biết mái tóc này nhất định sẽ bị thô ráp đi giận, cho nên hắn đã xài dầu xả để cho nó mượt mà được trong một thời gian ngắn. Chỉ cần bán xong tiền trao thì đừng hòng đòi lại. Hơn nữa cái thành phố lớn như vậy, có thể bị họ bắt lại hay sao chứ. Thập suy tính đã rất kỹ càng, người làm buôn bán thì ai mà không tham lam, ai cũng muốn có lợi, cho nên chắc chắn họ sẽ mua lại bộ tóc này của hắn. Và quả nhiên, có một ông chú trong đám nhìn có vẻ lạ mặt, hình như mới vào đội mua tóc không lâu. Ông ấy cẩn thận kiểm tra mái tóc, ánh mắt có chút tham lam. Cái bộ này cậu bán bao nhiêu? Mấy người xung quanh muốn ngăn cản, nhưng cuối cùng cũng đành ngậm miệng, tiếp tục quan sát tình hình trước mặt. Bọn họ nhìn mái tóc thì liền biết đây là hàng tốt. Nhưng mà làm gì có chuyện tốt lành như vậy chứ? Làm sao món hời kia lại rơi từ trên trời xuống, lên trên đầu của bọn họ được? Nên vì đảm bảo không bị mắc mưu, bọn họ chỉ đành im lặng quan sát tiếp mà thôi. Thập nhìn ánh mắt của ông chú kia, sau đó nhanh chóng đậy miệng bao lại, tỏ vẻ chần chừ. Thôi, Cháu không muốn bán nữa đâu. Nó đẹp vậy bán uổng quá. Thật ra đây là cái chiêu trò của Thập để mồi chài lòng tham của những con người có mặt ở đây thôi. Thứ gì mà càng cố ý giữ lại thì càng khiến cho người ta muốn được chiếm hơn. Mà một chiêu này của Thập cũng thành công, khiến cho ông chú già kia thèm thuồng cái bộ tóc này hơn. Tuy ngoài mặt đã biểu hiện ra như vậy, nhưng ông chú kia vẫn làm vẻ chê bai. Tôi thấy nó cũng đẹp. Nhưng mà cậu không muốn bán thì thôi, tôi cũng không có muốn ép cậu. Ngần ngừ một lúc, ông ta nói tiếp. Nhưng mà cậu lúc này gây sự với cả tiệm tóc rồi, vậy làm sao bán được chứ? Tôi lấy là để giúp cậu thôi. Nói tới nói lui, mục đích của ông chú kia vẫn là cái bộ tóc này mà thôi. Thập mím môi, gương mặt bày ra một bộ dạng không đành lòng một chút nào. Cái bộ tóc này á, có mua 1.200.000 lận đó. Chú coi. Ông chú kia nghe giá thì trợn mắt lên, có chút do dự. Nhiều vậy sao? Thôi tôi không mua nữa đâu, đắt quá rồi. Thập thấy vậy thì hơi nôn nóng, nhưng hắn vẫn không dám để lộ ra bên ngoài. Thập chỉ cười một cái. Bữa có người mua lại cháu 1.500.000 mà cháu không có bán đó. Muốn để dành cho thằng bạn, vậy mà nó lại dở chiêu muốn ăn trọn tóc của cháu. Cho nên cả hai cãi nhau một trận lớn, bây giờ bị khó khăn luôn đi nè. Ông chú kia lắc đầu. Nhưng mà 1.200.000 là đắt lắm, tôi không có đủ tiền để mua đâu. Thập ôm bộ tóc trong ngực, bộ dạng không đành lòng. Hắn muốn nói với ông chú cái gì đó, nhưng cũng ngập ngừng không muốn nói ra. Thập đành im lặng như đang suy nghĩ, nhưng thật ra là ở trong lòng đang vui như mở hội. 8 giờ sáng, những ông chú đi thu mua tóc cũng đã lái xe đi hết rồi. Chỉ có ông chú định mua tóc của Thập là vẫn còn ở lại đây không chịu đi. Không biết qua bao lâu, ông chú kia cũng không kiên nhẫn nổi nữa mà nhìn Thập bực bội. Bây giờ 900, cậu có bán không? Không bán thì biến đi, để tôi đi làm ăn nữa. Chứ cứ đứng ở đây thì chỉ có nước ăn đất thôi đó. Thập nghe vậy thì nhíu mày, cuối cùng cũng không chịu được mà giao bộ tóc cho ông chú kia. Biểu cảm không đành lòng, hắn nói. Chú à. Được rồi, cháu bán cho chú 900 đó. Chú lấy rồi đưa tiền cho cháu đi, làm ăn sòng phẳng chú ơi. Ông chú kia đạt được mục đích thì cười lên một cái. Ông ta lôi từ trong túi ra một cái ví da, sau đó lấy 900 đưa cho Thập. Ông chú kiểm tra lại bộ tóc rồi nhìn hắn. Được rồi, bữa nay tôi còn đi mua tóc nữa, cho nên tới đây thôi. Tạm biệt cậu nghe. Dạ, cháu cũng đi mua tóc đây. Ông chú kia có vẻ nôn nóng kiếm tiền, cho nên chỉ trong phút chốc đã nổ máy xe chạy ra ngoài đường. Đợi đến khi bóng lưng của ông ta biến mất, Thập mới trở về bộ dạng khinh thường của mình. Đồ cu chút. Thập cầm đống tiền trong tay, sau đó leo lên xe chạy ra khỏi con hẻm. Bởi vì hôm nay là ngày bán được tóc lại, cho nên Thập không muốn đi thu mua ở các tỉnh nhỏ nữa. Hắn lái xe đến tiệm mua một tô bún, sau đó quay xe trở về xóm trọ của mình. Giờ này mọi người đều đã đi làm, cho nên Thập dù có làm gì cũng không một ai biết được. Hắn tự do chạy xe vào trong xóm, sau đó cầm bịch bún vào trong phòng trọ, mở hết tất cả cửa sổ trong trọ thì mới yên tâm mà ngồi ăn. Từ sau khi bị cái bóng đen kia đi theo, Thập mới biết ma quỷ đáng sợ như thế nào. Nước bún chảy vào dạ dày khiến cho cơn đau cồn cào của Thập biến mất không dấu vết. Hắn ăn xong rất nhanh, rồi bắt ghế ra thềm ngồi hóng gió. Lại nói điện thoại cùi bắp, cho nên không thể lên mạng xem tin tức được. Thập ngồi trước bậc thềm, tay chân không muốn động đậy một chút nào. Hắn ta cứ ngồi như vậy cho đến khi thời gian trôi qua hơn 1 tiếng đồng hồ. Lúc này đột nhiên Thập lại buồn ngủ một cách không có lý do. Hắn ngáp vắng ngáp dài một hơi, cất ghế rồi quay vào trong phòng, leo lên giường nằm ngủ. Bởi vì cái tủ quần áo nằm ở phía đối diện, cho nên Thập liền có thể nhìn thấy bản thân của mình ở trong tấm gương treo trên tủ kia. Hai mắt thâm đen, tóc tai bù xù không có chút sức sống. Nếu không phải hắn còn đang thở thì hắn cũng nghi ngờ mình là một cái xác chết rồi. Hơi thở của Thập phập phồng như đang rất mệt mỏi, nhưng ngoại trừ có chút đau ra thì hắn không hề cảm giác gì lạ lùng. Tập nhìn chằm chằm vào tấm gương, hắn chưa bao giờ thấy bản thân của mình lại tàn tạ như vậy. Người không ra người, ma không ra ma. Tập suy nghĩ một chút về bộ tóc, lại nhớ đến giờ này nó đang nằm trong túi của người khác rồi, thì liền hết ngay lo lắng. Hắn nhìn bản thân mình trong gương, sau đó cười lên một cách trùng trợn nói: "Ủ ngon nha." Khi hơi thở của Thập đã đều, thì bỗng dưng trong gương xuất hiện ra bóng dáng của một cô gái. Gương mặt của cái thứ kia bê bết máu đỏ, bộ phận mắt mũi miệng biến dị nhìn không rõ được. Ở sau lưng cô ta là một mái tóc bị cắt trông rất xấu xí, xấu đến mức có thể chê bai thành lời. Bóng đen kia hướng đầu về phía Thập, sau đó từng chút một nhích lại gần hắn hơn. Bóng đen chợt trung rảy hai bả vai, máu từ khuôn mặt của cô ta rơi xuống sàn nhà lạnh lẽo. Cô ta cúi đầu, dưới lớp da thịt lẫn lộn kia, miệng của cái bóng đen mấp máy: Trả tóc cho tôi muốn tóc của mình. Trả tóc cho tôi." Những tiếng gào thét kia không làm cho người đàn ông nằm ngủ trên giường tỉnh lại được. Cái bóng đen thoát ẩn thoát hiện, sau đó thì biến mất hoàn toàn. Vệt máu trên sàn cũng không thấy tăm hơi, chỉ để lại một căn phòng yên tĩnh và lạnh lẽo. Dạo gần đây Thập mệt mỏi vì đối phó với ma quỷ, lại thêm bộ tóc kia không bán được, cho nên rất ít khi được ngủ ngon giấc. Lúc này vì đã bán được mái tóc rồi, cho nên hắn mới có thể yên tâm đánh một giấc dài. Một giấc ngủ này của Thập chính là từ chiều cho tới trời tối om. Hắn tỉnh dậy thì đã hơn 9 giờ đêm. Những căn phòng trọ xung quanh cũng đã yên tĩnh, không còn tiếng nói chuyện. Thập ngáp dài một hơi, sau đó bước xuống giường, đi vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân. Sau khi tắm xong, Thập trở lên phòng kiếm đại một thứ gì đó nhét vào bụng, rồi trở về giường nằm. Hắn sờ xuống dưới gối, lôi sắp tiền 900 dưới gối ra, nhìn chầm chầm, rồi tự cười lên như một tên điên. Hắn cứ nghĩ mình đã mất hết cả vốn lẫn lời, không ngờ lại kiếm lại được. Điều này đối với một kẻ buôn bán như hắn, đúng là một sự may mắn trên trời rơi xuống mà. Thập đưa sắp tiền lên mũi hít một hơi, sau đó cười gian xảo: "Tiền ơi, cuối cùng mày cũng về với tao rồi. Còn mái tóc kia, nó không còn liên quan gì tới tao nữa." Căn phòng trọ chật hẹp, lại không có cách âm, cho nên khi Thập cười lớn thì những người ở phòng kế bên đều không nhịn được mà run rẩy sợ hãi. Nhưng họ cũng không dám qua nhắc nhở, bởi vì dạo gần đây họ phát hiện Thập càng ngày càng đáng sợ. Gương mặt âm u cứ như bị ma quỷ theo, đặc biệt là hay cười nói một mình. Người sống xung quanh làm gì có gan lớn đến hỏi. Bọn họ cũng chỉ dám nhắc nhở con cái không được đến gần phòng của Thập mà thôi. Sau khi đếm xong số tiền, Thập vui vẻ nằm lăn ra giường của mình, trong đầu tính toán cho kế hoạch của những ngày tiếp theo. Hắn lờ mờ suy nghĩ, nếu như có thể cắt tóc của người chết rồi bán lại cho những người mua tóc giống như ông chú già kia thì nhất định sẽ rất lợi. Thập mỉm cười, mà không biết rằng ở phía đối diện của mình, sâu trong tấm gương trên cái tủ, một bóng dáng đang từ từ tiến lại gần mình. Thập đang nằm suy nghĩ thì chợt thấy lạnh sống lưng. Hắn chà xát hai bàn tay khó hiểu, nhưng vì đã quen cho nên không quan tâm lắm. Thập nằm thêm một chút nữa thì cơn buồn ngủ đột nhiên ập tới. Hắn không thể khống chế được mà nhắm cả hai mắt của mình, thậm chí cả người cũng không muốn bật dậy. Trí óc của Thập trở nên mơ màng. Hắn ngáp dài một cái rồi lại chìm vào trong giấc ngủ. Khi hơi thở của Thập đều đặn thì bóng dáng trong gương kia mới chậm chạp bước ra ngoài. Trên tay của nó còn cầm theo một cái lược giấy bị rách. Bóng đen kia cầm lược đến trước đầu của Thập, sau đó dần dần hạ xuống như muốn chảy trên đó. Giọng nói của cái bóng đen khàn khàn vang lên trong căn phòng yên tĩnh: Trả tóc cho tôi." Tuy Thập nằm đó nhưng chưa hoàn toàn thiếp đi, hắn vẫn cảm thấy được ở xung quanh của mình lạnh lẽo, lạnh đến mức muốn đóng băng. Khi giọng nói kia vang lên thì Thập giật mình giả vờ muốn ngủ tiếp nhưng không được. Hắn nhận thấy có một thứ gì đó như một con rắn lạnh lẽo từ từ bò lên người mình. Nó len lỏi qua khe ngón chân rồi quấn chặt vào cả chân Thập. Sau đó nó tiếp tục bò lên tay rồi đến cổ. Thập nhắm mắt cho đến khi cả người hắn bị treo lên giữa không trung, cổ họng bị cái thứ kia quấn chặt tới mức nghẹt thở. Cảm giác bị ma quỷ hù dọa lần trước bỗng nhiên ập đến, khiến cho Thập trùng mình hết cả người. Hắn mở mắt nhìn ra xung quanh vì không thể nhịn được nữa. Ánh sáng lờ mờ ập tới khiến cho Thập nhìn thấy trước mặt mình là một đống máu thịt lẫn lộn vào nhau, chỉ thấy cái miệng là rõ ràng nhất thôi. Dưới lớp máu thịt kia, cặp môi trướng máu của cái bóng đen chợt mấp máy một âm thanh khiến cho Thập kinh hãi. Trả tóc cho tôi. Thập nào còn giữ tóc đó đâu. Hắn cứ nghĩ bản thân của mình thoát được, nhưng tại vì sao cái thứ này cứ ám cho đến tận đây chứ? Thập không hiểu. Bây giờ hắn đã không còn cầm tóc nữa thì kiếm hắn làm gì? Thập sợ hãi run lên, nhưng cố lấy lại bình tĩnh nói: Tóc của cô, tôi không có giữ nữa. Tôi không cầm tóc của cô. Cô đi tìm người đã lấy tóc của cô đi. Giọng nói của Thập run rẩy, gương mặt hắn tái nhợt, tim đập mạnh đến mức suýt nghẹt thở. Trong lòng Thập thầm hận, vì sao hắn đã bán mái tóc đi rồi mà vẫn còn bị con quỷ này đến ám? Vì sao nó không đến ám ông chú đã mua tóc kia chứ? Hai mắt của Thập trợn dọc, miệng há hốc, cố lấy chút không khí mà hô hấp. Thập cắn răng, con ngươi đầy hận thù. Tôi không lấy tóc của cô. Dứt lời, sợi tóc đang quấn trên cổ Thập càng siết mạnh hơn. Hai chân của hắn vì bị treo lơ lửng giữa không trung không thể nhúc nhích được. Hắn chới giới ở gần trần nhà, không thể thoát ra được khỏi mái tóc đó. Mái tóc kia như có sinh mệnh. Khi hắn càng vùng vẫy thì tóc của cái bóng đen càng bóp chặt hắn hơn. Cặp mắt của Thập đảo quanh một vòng. Hiện giờ ở trong tay hắn không có một thứ gì có thể thoát ra được cả. Làm sao đây? Thập càng nôn nóng hơn. Nhưng mà nếu như hắn kêu cứu, lỡ như người bên kia chạy đến xem thấy cái cảnh này, sau này làm sao hắn còn có thể buôn bán được chứ? Thập cắn răng. Bóng đen kia vẫn cười lên một nụ cười rùng rợn. Máu từ gương mặt của nó chơi đầy trên sàn nhà, nhưng rất nhanh lại biến mất không một chút dấu vết. Bóng đen khẽ đưa chiếc lược trong tay chải lên mái tóc ngắn cuộn của mình. Nhưng càng chải thì tóc của nó càng rụng, cho đến khi mất hết cả mái tóc, đầu không còn một sợi. Bất tình lình cái bóng đen hét lớn, chiếc lược trong tay rơi xuống sàn nhà, đầu bê bết máu, ngẩng lên nhìn Thập nghiến răng. Anh cắt tóc của tôi, mau trả lại đây, trả tóc cho tôi. Thập bị hình ảnh này dọa sợ đến mức không thể đáp lời. Lời hắn muốn nói nhưng bị mắc trong cổ họng không thể tuôn ra. Hắn rất muốn nói rằng mái tóc kia không phải là do mình lấy nữa, nhưng mà mái tóc đang trối trên cổ không cho hắn có cơ hội đó. Thập đạp chân giữa không trung, cặp mắt hắn chợt lóe lên nhìn sang phòng bên cạnh. Sau vài giây suy nghĩ, hắn quyết định làm một việc đánh cược. Không biết bây giờ thằng Lâm đã ngủ hay chưa, nhưng hắn muốn đánh cược để lấy lại mạng sống của mình. Thập cắn răng, sau đó lấy hết sức đưa tay giật tóc kia ra gọi lớn: Cậu Lâm à, qua đây tôi nhờ chút chuyện với. Mái tóc lại càng quấn chặt hơn. Thập còn chưa nói xong câu thì đã im bặt, cảm thấy trên cổ của mình máu đang chảy ra từ từ từng chút một. Hai mắt hắn trợn lớn, bóng đen kia treo lơ lửng đối diện hắn cũng tiến lại gần. Bàn tay lạnh lẽo đầy vết xước đặt lên cổ của Thập rồi lắc mạnh, giọng kêu gào: Trả tóc cho tôi. Thập khó thở. Sự lạnh lẽo từ da thịt của cái bóng đen như muốn xâm nhập vào tận trong xương tủy của hắn. Thập bất lực. Chẳng lẽ lần này hắn phải chết thật hay sao? Không, hắn không muốn chết. Hắn còn muốn kiếm tiền, muốn trở nên giàu có. Không, hắn không thể chết được. Có ai đó làm ơn cứu. Lúc Thập nghĩ mình sẽ chết đi thì bất chợt có tiếng đá cửa một cái rậm vang lên. Cánh cửa mở ra, Thập còn chưa hiểu gì thì đã bị ngã người xuống đất, đầu đập vào nền lạnh đến mức đau điếng. Thập lờ mờ mở mắt ra nhìn, nhưng còn chưa kịp nhìn cái gì thì cơn buồn ngủ lại ập tới. Hai mắt hắn nặng trĩu đi, dù có cố mở ra như thế nào cũng không được, chỉ có thể bất tỉnh nhân sự. Anh Thập, anh bị sao vậy? Mau tỉnh lại đi, anh Thập. Thập bị một lực tay lay mạnh tới mức tỉnh giấc. Hắn mơ màng mở mắt ra, nhìn quanh phòng trọ một vòng, rồi lại nhìn người con trai đang đứng đối diện. Trong mắt thằng Lâm đầy vẻ lo lắng và hoang mang. Thập nuốt nước bọt sau đó ngồi dậy. Hắn ngắm nghía cả căn phòng, nhưng không hề có một dấu hiệu nào là cái bóng đen kia từng tồn tại. Ngay cả chỗ vết máu khi nãy nó chảy ra cũng đã hoàn toàn biến mất không dấu vết. Thập nhìn thằng Lâm, đau đầu hỏi: Sao cậu lại qua đây? Thằng Lâm nhíu mày, dường như không hiểu vì sao hắn lại hỏi như vậy. Lúc nãy em đang ngủ thì nghe thấy anh gọi cho nên chạy qua xem thử. Ai ngờ anh lại khóa cửa. Em nghe thấy bên trong có tiếng động, cho nên anh đạp cửa phá chốt xong vô á. Anh coi. Vừa nói, thằng Lâm vừa tiến đến chỉ cái chốt ở trên cánh cửa. Cái chốt đã bị gãy khỏi bản lề, cánh cửa chỏng chênh chơi vơi. Thập nhìn ra cửa rồi nhớ lại cảnh tượng lúc nãy. Hắn nhớ mình có kêu tên thằng Lâm, nhưng từ lúc đó cho tới khi tỉnh dậy thì không nhớ cái gì nữa. Thập nhìn thằng Lâm hỏi tiếp: Vậy cái lúc cậu qua, tôi đã nằm trên đất rồi sao? Thằng Lâm gật đầu: Dạ, em thấy nằm trên đất á, có lẽ là đập đầu vào sàn mà ngất đi. Nếu anh mà không kịp tỉnh á, thì có khi em đã đưa anh vô bệnh viện cấp cứu rồi. Thập cười lên một tiếng rồi đứng dậy. Mặc dù trong đầu của hắn vẫn còn choáng váng, nhưng mà không sao cả. Thập đi về phía tấm gương soi cổ của mình. Ngoại trừ có mấy cái dấu đỏ thì không còn gì hết. Thập sững sờ. Rõ ràng lúc nãy cái bóng đen kia siết cổ hắn đến chảy máu, thế mà bây giờ lại bình yên vô sự. Rốt cuộc những chuyện này là sao? Rõ ràng hắn đã bán mái tóc đi rồi mà. Thập bực bội quay lại giường ngồi. Lúc này hắn mới phát hiện vẫn còn có người đứng trong phòng mình. Thập cười nói: Cảm ơn cậu đã qua giúp tôi. Chắc là lúc nãy tôi bị ngã, sợ quá cho nên mới gọi cậu qua. Cũng chỉ có hàng xóm là giúp đỡ cho mình thôi. Thập bày ra bộ dạng khổ sở, làm cho người khác không thể nghi ngờ được. Thằng Lâm thấy vậy thì cười cười nói: Anh Thập nói giỡn hoài, chúng ta là hàng xóm mà, tối lửa tắt đèn có nhau. Cũng khuya rồi. Cậu coi về phòng nghỉ ngơi đi. Nếu không ngày mai á, không có đi làm nổi đâu. Đến lúc đó chủ thầu trách á, anh lại không có tiền để mà đền cho. Thằng Lâm cười cũng đồng tình với ý này của Thập, nhưng mà nó không chịu trở về phòng của mình ngay, vẫn đứng lì trong phòng của Thập, gương mặt ấp úng như có điều muốn nói nhưng lại không dám nói ra. Thập làm sao mà không thấy được. Hắn khó hiểu nhìn qua thằng Lâm: Cậu còn có chuyện gì hay sao? Thằng Lâm nhíu mày, có vẻ ngập ngừng, nhưng cuối cùng cũng mở lời ra. Anh Thập à, trên vai anh có một sợi tóc dài kìa. Thập nghe vậy thì giật mình, làm sao lại có tóc trên vai của hắn được chứ? Thập không tin. Hắn đưa tay gạt gạt trên bả vai của mình, thì ngay lập tức một sợi tóc dài rơi xuống chăn. Thập nhìn sợi tóc, trong lòng càng hoang mang hơn. Hắn là người mua tóc, chỉ cần nhìn qua một lần thì liền nhớ rõ. Sợi tóc này có chiều dài y chang với mái tóc của người chết kia. Thập sợ hãi, gương mặt trong phút chốc trở nên trắng bệch. Nhưng hắn vẫn cố giữ bình thường trước mặt của thằng Lâm, rồi đặng hắn nói: Chắc là khi sáng đi thu mua tóc á, bị dướng vô đây. Làm cái nghề này mà, có tóc trên người là chuyện bình thường thôi. Thập cười sảng khoái. Thằng Lâm nghe vậy, nó cũng không có dám ý kiến, nhưng mặt mũi lại có chút khó xử. Nó hỏi: Anh Thập à, em có điều này muốn nói nhưng mà em không biết có nên nói cho anh không nữa. Tập nghiêng đầu, bộ dạng tò mò. Cậu muốn nói cái gì sao? Thằng Lâm lúc này mới ngồi xuống giường. Nó ghé sát tai của Tập thủ thị. Anh Tập à, có phải anh bị ma theo không? Nó dừng lại một chút rồi mới nói tiếp. Em có quen một người thầy Pháp. Bữa đến chơi á, cũng gặp một người bị như anh. Mấy bữa nay em thấy phòng anh ngập đầy chứng khí á, lạnh lẽo hơn ở bên ngoài luôn á. Tập nghe nói thì suýt nhảy dựng. Hắn cố gắng tỉnh táo đáp. Cậu nói đùa chơi hả? Tôi làm gì có ma theo chứ? Nếu mà có ma theo á, thì làm sao tôi sống yên ổn như này được chứ? Thằng Lâm không cãi, nhưng vẫn nói nhỏ. Nhưng mà anh không thấy cái chỗ của mình càng ngày càng âm u hay sao? Em thấy anh như mất hết sức sống vậy. Ban đêm còn hay cười nói một mình, thật sự rất đáng sợ luôn. Rồi những người quanh phòng trọ á, dạo này họ đồn là anh bị ma quỷ nhập đó. Tập nghe thằng Lâm nói thì công nhận một điều. Dạo gần đây mấy đứa con nít không còn chạy sang phòng hắn để chơi nữa. Thậm chí có lúc đang chơi mà thấy hắn chạy xe về thì liền hè nhau trốn ra ngoài. Ban đầu hắn chỉ nghĩ là do ngoại hình của mình đáng sợ, cho nên lũ nhỏ trốn tránh. Nhưng bây giờ thì mới biết được lý do. Nhưng Tập vẫn không chịu nhận. Hắn giải thích. Anh làm gì bị ma quỷ nhập chứ? Dạo gần đây anh mất ngủ vì thiếu tiền, cho nên mới quậy quại vậy thôi. Chỉ cần ngủ thêm một chút là khỏi đó mà. Anh Tập à? Thằng Lâm muốn nói tiếp nhưng lại bị Tập cắt lời. Thôi cũng khuya rồi. Cậu nên về ngủ đi. Có chuyện gì mai hắn nói. Thằng Lâm nhận ra Tập đang muốn đuổi khách thì cũng không nói tiếp nữa. Nó đứng dậy chào Tập rồi đi ra khỏi cửa. Lúc bước ra khỏi phòng thì Lâm đột nhiên quay đầu lại nói. Anh Tập à, ma quỷ là chuyện tâm linh, anh không có nên xem nhẹ đâu. Nếu như mà anh đang bị theo thiệt thì nói với em sẽ dẫn anh đến nhờ ông bạn kia làm lễ giúp cho anh. Còn nếu mà anh cố chấp, có ngại sẽ bị hại chết đó. Nói xong nó quay lưng bỏ đi mất. Tập vẫn ngồi thẫn thờ trong phòng. Lời nói của thằng Lâm cứ văng vẳng bên tai, không thể dừng lại được. Hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Tập cũng không thèm đóng cửa mà nằm xuống giường. Bầu trời đêm âm u ở bên ngoài khiến cho tâm trạng của hắn càng nặng nề hơn bất cứ lúc nào. Có lẽ thằng Lâm nói đúng. Nếu như hắn cứ mãi cố chấp thì cái bóng đen kia sẽ giết chết hắn mất. Mặc dù bộ tóc kia đã đem bán đi, nhưng nó vẫn tới tiệm hắn, chứng tỏ trong mắt bóng quỷ kia hắn mới chính là người trộm tóc. Cho nên nó đến đòi mỗi mình hắn mà thôi. Tập nằm nghỉ một chút, cơn mệt mỏi lại ập đến phá tan suy nghĩ trong đầu. Tập chần chừ một chút sau đó quyết định, nhất định sáng mai hắn phải tìm thằng Lâm để nói chuyện. Việc ma quỷ theo đuổi này tốt nhất là vẫn nên có người làm nghề thầy Pháp giúp đỡ. Tập nghĩ vậy thì thấy yên lòng. Hắn không ngủ mà đi vào phòng tắm cho tỉnh táo. Xong xuôi, Tập mới leo lên giường đặt chuông báo thức rồi nằm ngủ đi. Sáng sớm ngày hôm sau, Tập bị chuông báo thức làm cho tỉnh giấc. Hắn nhanh chóng ngồi dậy vệ sinh cá nhân, sau đó ra cửa ngồi đợi. Bình thường thì thằng Lâm gần 7 giờ mới đi làm. Hắn ngồi ở đây thì rất nhanh sẽ gặp được thằng Lâm thôi. Quả nhiên Tập canh không sai giờ. Hắn ngồi chưa tới được 5 phút thì thấy thằng Lâm dắt xe máy ra ngoài. Thấy vậy thì hắn liền gọi một tiếng. Nè Lâm, Lâm. Tôi cũng muốn có dịp muốn nhờ cậu một chút được không? Thằng Lâm như hiểu rõ, nó dựng chống xe xuống, sau đó sang phòng của Tập. Anh muốn nhờ em cái chuyện tối qua phải không? Tập cũng không nói nhiều mà gật đầu ngay. Đúng rồi. Dạo gần đây á, anh cứ có cảm giác có ma quỷ đi theo mình. Bộ dạng của Tập lúc này rất đáng thương, nhưng mà cặp mắt lại đáng sợ vô cùng. Thằng Lâm trầm ngâm. Ông bạn kia của em nằm ở vùng núi. Bây giờ em có chỉ á, anh cũng chưa chắc biết đường đâu. Hay là em đưa anh tới đó. Dù gì bữa nay việc cũng ít, em nhờ mấy thằng bạn xin nghỉ giúp cũng được. Vậy thì hay quá, lại làm phiền cậu rồi. Ôi phiền gì đâu, hàng xóm với nhau thôi mà. Nghĩ sao làm vậy, Thập và thằng Lâm sau khi ăn sáng xong thì liền chạy xe ra khỏi thành phố để tìm tới nhà ông bạn kia. Ngồi trên xe máy, Trong lòng Thập không ngừng nghĩ về mái tóc và cái xác kia. Hắn không biết lần này có thành công hay không, nhưng mong là sẽ không thất vọng. Và đúng như thằng Lâm nói, nhà của ông bạn của nó ở rất xa, nằm tận tít trên một vùng núi cách xa ngoại thành. Bởi vì cả hai người đều đi xe máy, cho nên chạy tầm 4-5 tiếng mới tới được nơi. Ấn tượng đầu tiên của Thập khi đi vào ngôi làng nhỏ này chính là một sự âm u và đáng sợ. Thập tuy đi mua tóc ở rất nhiều nơi, nhưng đây là lần đầu tiên hắn tới một chỗ như thế này. Thậm chí ở đây cũng chỉ có lác đác tầm 20 mấy ngôi nhà nhỏ mà thôi. Nhận thấy được sự tò mò của Thập, thằng Lâm vừa lái xe vừa lên tiếng nói: "Đây là cái vùng hẻo lánh, anh chưa từng tới thì cũng đúng thôi. Ông bạn của em lớn lên ở đây, nhưng mà qua bên Trung Quốc học đạo 10 mấy năm rồi mới trở về quê hương. Bình thường ông không có thích đi xem cho người khác, nhưng mà hôm qua em gọi điện cho ông, ông lập tức đồng ý ngay đó." Rồi nó cười lớn: "Số anh đúng là may mắn à." Tập nghe vậy thì cũng im lặng. Không biết ông thầy Pháp này ra sao, nhưng mà thằng Lâm tân bốc nhiều quá, làm cho hắn cũng có chút kỳ vọng. Tập suy nghĩ một hồi rồi đáp lại: "Mong là ông bạn của cậu có thể giúp được cho anh." "Tất nhiên là ông sẽ làm hết sức thôi." Tập sờ sờ vào cái bọc tiền của mình. Đáng lẽ ra hắn sẽ không đi đâu, nhưng mà hắn vẫn muốn tiếp tục làm ăn, đành phải bỏ ra chút tiền để đuổi con ma kia đi. Tuy rằng có chút chua xót, nhưng cũng đành thôi, chuẩn bị mất cả bộn tiền nữa rồi. Chiếc xe do thằng Lâm lái đi đến một đoạn đường thì rẽ vào trong một con hẻm nhỏ toàn cây cối và hàng rào bằng gỗ. Thập nhìn một hồi thì nhận ra ở đằng xa có một căn nhà làm bằng tranh nứa, xung quanh trồng rất nhiều cây dây. Thập ngạc nhiên: "Đó là nhà của ông bạn cậu sao?" "Đúng rồi, ông bạn em ở đó đó. Cũng không hiểu sao nữa, với tài nghệ của ổng thì về thành phố làm việc thuận lợi biết bao nhiêu, vậy mà cứ ở lì đây à?" Thằng Lâm vừa nói vừa thở dài. Trong lòng Thập hồi hộp lo lắng, hắn nói tiếp: "Mỗi người một niềm vui riêng, cũng không thể ép buộc ổng về thành phố được đâu." "Đúng rồi đó anh." Sau 5 phút chạy vào con đường siêu vẹo, cuối cùng thì thằng Lâm cũng chở Thập tới nơi. Điều đầu tiên đập vào mắt hắn chính là ngôi nhà này tươi sáng hơn hẳn những ngôi nhà ở ngoài kia. Ngoài sân trồng hoa cỏ tươi tắn. Thập bước xuống xe, sau đó theo thằng Lâm đến gõ cửa. "Thầy Tư ơi, tôi Lâm nè, ông có nhà không?" Giọng thằng Lâm vang vọng khắp cả ngôi nhà ở bên trong. Sau đó thì Thập nghe thấy có tiếng bước chân của ai đó, rồi tiếng mở cửa ra. Một người đàn ông tầm 40-50, gương mặt có chút hung tợn, nhưng không đáng sợ như ma quỷ trong phim. Người đàn ông kia nhìn Lâm, rồi lại nhìn Thập hỏi: "Đây là người cậu muốn tôi giúp hay sao?" "Đúng rồi, dạ đây là anh Thập nè." Thập lúc này mới bước tới, bàn tay đưa về phía người đàn ông, lịch sự nói: "Xin chào ông, tôi là Thập." Người đàn ông được gọi là thầy Tư kia gật đầu, cặp chân mày nhíu lại, sau đó nhìn bọn họ: "Vào nhà đi rồi nói." Dứt lời, thầy Tư xoay lưng đi vào trong nhà chính trước, để cả hai ngơ ngác ở phía sau. Thằng Lâm từng đến đây cho nên phản ứng nhanh nhạy, hắn bước vào nhà trước. Thập thấy vậy thì cũng đi theo vào bên trong. Vừa bước chân vào cửa, Thập đã nghe thấy một mùi hương nồng nặc của nhang khói và dầu thơm. Trái ngược với vẻ bên ngoài, bên trong nhà lại thần bí và âm u hơn. Ở giữa nhà chính có một cái bàn thờ lớn, trên đó là một cái tượng mà Thập chưa từng thấy qua ở đâu. Hắn chỉ biết ngẩn người làm theo thằng Lâm. Cho đến khi đặt mông xuống ghế, Thập vẫn chưa hết bàng hoàng. Thầy Tư lúc này đã ngồi ở phía ghế đối diện, rót trà cho hắn và thằng Lâm. "Mời hai cậu." Thằng Lâm lịch sự nhận trà, còn Thập thì chỉ biết làm theo bản năng, nhận ly trà, đặt lên miệng uống một ngụm. Lúc bấy giờ, thằng Lâm mới lên tiếng nói: "Thầy Tư hôm nay con đem người anh em này đến là muốn nhờ thầy giúp một việc. Ông anh này của con dạo gần đây bị quỷ theo, cho nên không có được yên ổn. Anh ấy muốn nhờ thầy giúp đỡ đuổi nó đi, bao nhiêu giá cũng được hết." Thập cũng gật đầu theo, nhưng trong lòng lại đang tiếc đứt ruột vì số tiền ấy. Thầy Tư ngẩng đầu, gương mặt trầm ngâm. "Ừ, Tôi cũng nhận ra là cậu bị người âm theo. Lúc nhìn thấy cậu, tôi liền cảm nhận được âm khí trên người đang nhiều hơn dương khí rồi. Người như vậy thì chỉ có tiếp xúc với người âm nhiều quá mới sinh ra âm khí nặng nề trên người thôi. Dạ đúng rồi, tôi bị con quỷ này theo hơn 2-3 ngày rồi. Nhưng mà tôi chỉ nghĩ là ảo giác cho nên mới sinh ra tưởng tượng, không ngờ là nó có thật. Tập bực bội nói tiếp. Đêm qua nó cũng vào phòng của tôi. Thằng Lâm ngồi bên cạnh nghe vậy thì ngạc nhiên, còn thầy Tư thì có vẻ suy tư. Cậu có nhớ mình đã làm việc gì xúc phạm tới người âm hay chưa hay không? Tập nào dám khai ra mình đã cắt tóc của người chết chứ. Hắn lắc đầu chối cãi. Dạ không, tôi chưa có làm gì hết. Thầy Tư thấy vậy thì cười lạnh, bộ dạng tiếc hận một phen. Cậu không nói thật, làm sao tôi biết để mà giúp cậu chứ. Lại nói muốn tháo chuông phải tìm kẻ buộc chuông, cậu mà như vậy thì tôi đành bó tay thôi. Dứt lời, thầy Tư đứng dậy như muốn bỏ đi, nhưng thằng Lâm lại nhanh miệng. Thầy ơi, đừng có dội, để con thử khuyên anh ấy coi sao. Nói rồi thằng Lâm quay sang nhìn Thập mà khuyên nhủ. Anh Thập à, mạng sống vẫn quan trọng hơn, anh không sợ chết thì sao chứ? Thập chần chừ giữa mạng sống và danh dự, tất nhiên là hắn chọn mạng sống rồi. Nhưng mà nói ra cái điều đó, sau này làm sao hắn có thể làm ăn được nữa. Thằng Lâm thấy vẻ do dự trong mắt của Thập thì vội đứng dậy, nó lên tiếng nói. Nếu mà anh cảm thấy khó nói thì em sẽ ra ngoài đợi. Dứt lời, chưa kịp để cho Thập ngăn cản, thằng Lâm đã nhanh chóng ra bên ngoài. Lúc này căn phòng mới trở về bộ dạng yên tĩnh như ngày thường. Thập nhìn sang thầy Tư rồi thở dài một hơi. Tôi từng cắt tóc của một người chết để mà đem đi bán. Nói đến đây, Thập bày ra bộ dạng hối hận. Nhưng mà tôi vốn không có biết lấy đồ của người chết lại nguy hiểm tới như vậy. Nếu biết trước thì hắn có lấy hay không? Thập nghĩ bụng, cũng nhất định sẽ lấy thôi. Thầy Tư nghe vậy thì ngạc nhiên. Cậu lớn gan thật, ngay cả tóc của người chết mà cũng dám đem đi bán hay sao? Vật của người âm thì thuộc về cõi âm, cậu lại phá vỡ quy luật, đem vật đã chết để lại nhân gian. Người chết kia trở về đòi là đúng rồi. Có khi lúc còn sống, cái người chết đó rất yêu thích cái mái tóc thì sao? Thầy Tư nói một câu này khiến cho Thập mới nhớ ra. Mái tóc này được chăm sóc rất kỹ lưỡng, đẹp đẽ không một chút tì vết, chứng tỏ là người chủ của nó rất thích mái tóc này. Thập run rẩy. Bây giờ tôi phải làm sao đây? Tôi thực sự không có muốn chết sớm như vậy đâu. Cậu đừng lo, cậu còn giữ mái tóc kia hay không? Tôi bán nó đi rồi, bây giờ phải làm sao đây? Thầy Tư trầm ngâm, sau đó đứng dậy đi ra khỏi phòng. Cậu ngồi đây đợi tôi chút. Thập tuy không hiểu nhưng vẫn gật đầu kính trọng. Đợi cho đến khi căn phòng yên tĩnh trở lại, Thập vẫn chưa hết sợ hãi vì cái chuyện mình lấy tóc của người chết đem đi bán. Ngu quá, mày đúng là ngu mà. Thập tự chửi bản thân của mình. Một lúc sau, thầy Tư mới quay trở lại căn phòng, sau đó đưa cho Thập một cái hộp bằng gỗ nhỏ. Thầy Tư nói, cậu cầm lá bùa này, khi về nhớ tìm mái tóc kia, sau đó thì xin bát tự và tên tuổi của người chết ghi vào một tờ giấy, rồi đúng ngày thứ 49 đốt cho người đó. Cậu nhất định phải dán lá bùa này vào mái tóc kia cho đến khi tới cái ngày thứ 49 đó. Không có được làm sai, nếu không sẽ nhận hậu quả rất nghiêm trọng đó. Thầy Tư dừng lại một chút rồi nói tiếp. Trong thời gian này, cậu ít tiếp xúc với vật của người chết đi, như vậy sẽ đảm bảo an toàn cho cậu hơn. Nếu như cậu tiếp xúc quá nhiều, bộ này sẽ mất đi tác dụng ngay. Cậu nên nhớ cho kỹ đó. Thập nghe vậy thì gật đầu, đồng thời mở cái hộp gỗ kia ra. Bên trong là một tấm bùa có dòng chữ siêu dẹo bằng tiếng Trung Quốc. Nhìn qua nó rất giống với những lá bùa trong những bộ phim trừ ma diệt quỷ mà hắn hay xem. Thập nhận lấy lá bùa, ríu rít cảm ơn thầy Tư. Cảm ơn thầy đã giúp đỡ. Nếu không có thầy, tôi cũng không biết phải làm sao nữa. Thầy Tư chỉ cười, đôi mắt hiện lên vẻ âm u khó hiểu. Không có gì, tôi cũng không có giúp cậu không mà. Thập nghe vậy thì hiểu ý. Hắn liền móc trong túi ra một cái phong bì, đã bỏ sẵn tiền vào bên trong, rồi cúi đầu cảm ơn. Đây là chút quà mọn, mong thầy nhận giúp cho. Thầy Tư nhanh chóng cầm lấy, rồi cất tiếng nói. Không có gì, cậu mau về đi, để thằng Lâm nó trông bây giờ đó. Dạ, chào thầy. Sau khi chào hỏi với thầy Tư xong, thì thằng Lâm và Thập trở về thành phố. Suốt cả đoạn đường Thập gần như im lặng. Trong đầu hắn chỉ có mỗi mình tấm bùa và cái mái tóc kia. Bây giờ mái tóc đang nằm ở trong tay của ông chú nọ. Nếu như muốn lấy lại, nhất định cũng sẽ phải tốn thêm một đống tiền. Biết vậy ban đầu đã không đi mua mái tóc này, hao tổn tiền của hắn rất nhiều. Thằng Lâm chạy xe, bỗng dừng lên tiếng nói. Sao rồi Thập, chuyện được giải quyết chưa? Câu nói của thằng Lâm kéo tâm trí của Thập trở về hiện tại. Hắn cười cười. Xong rồi, thầy Tư đưa cho tôi một lá bùa, kêu dán bên trong phòng nữa thì sẽ không bị quỷ ám nữa. Hiện tại hắn chưa dùng lá bùa, cho nên cũng không biết công dụng tốt thật hay không. Nhưng khi nhìn vào ánh mắt của thầy Tư thì trong lòng của hắn sinh ra tin tưởng. Mặc kệ đi, dù gì cũng phải thử một lần. Thằng Lâm cười lớn. Vậy là tốt rồi, bây giờ hết mơ thấy ác mộng rồi anh Thập nha. Cậu nói đúng rồi. Thập hùa theo. Điều khiến cho Thập hài lòng nhất đó chính là cái tính không tò mò của thằng Lâm. Nó biết hắn bị quỷ ám nhưng vẫn không hỏi lý do, khiến cho Thập có chút thay đổi ánh mắt nhìn về nó. Trước đây từng nghe những người xung quanh xóm trọ đồn đại là thằng Lâm là côn đồ, phá làng phá xóm không biết sợ ai. Nhưng bây giờ tiếp xúc thì nó thấy cũng có chút tội nghiệp. Nghĩ vậy, Thập liền nói. Sau này cậu muốn đổi nghề á thì tìm anh. Anh sẽ giới thiệu cho cậu một cái mối khác ngon hơn nhiều. Thằng Lâm lúc này đang lái xe, nhưng cũng vui mừng đáp lại. Dạ, em cũng tính đổi nghề lâu rồi, nhưng mà không có ai dẫn dắt á, cho nên cũng sợ một chút. Giờ có câu này của anh á, là yên tâm rồi. Em thấy anh làm cái nghề này cũng tốt, cho nên cũng muốn học thêm một chút đó. Thập cười một cái. Mặc dù trong lòng nghe thằng Lâm nói vậy thì không mấy ưng ý, nhưng vẫn cố tươi cười. Ở chỗ xóm trọ của hắn, có thể nói cuộc sống của hắn là khấm khá nhất. Bây giờ thằng Lâm cũng bắt đầu đua đòi vào cái nghề buông tóc. Hắn sợ nó sẽ cướp mất mối làm ăn của mình. Thập càng nghĩ càng thấy mình ngu dốt. Nhưng mà không sao, nếu như thằng Lâm có hỏi thì hắn cũng sẽ chỉ sơ sơ thôi, không dạy gì mà chỉ hết cả đường làm ăn. Thập nghĩ vậy thì cười cười. Hắn cũng đã quá già rồi, còn thằng Lâm thì trẻ khỏe. Hắn không muốn một thằng nhảy tranh hỉ mũi chưa sạch lại sướng hơn mình. Thằng Lâm lái xe cho nên làm sao biết được. Nó chỉ nói tiếp. Dù sao cũng cảm ơn anh. Sau này giàu rồi á, em không có quên ơn của anh đâu. Thập cũng gật đầu, miệng vẫn khéo léo từ chối. Có gì đâu, anh em với nhau thôi mà. Hai người vừa đi vừa nói, cho đến khi xe về tới xóm trọ mới dừng lại. Thập vào nhà, còn thằng Lâm thì chạy xe lên công trường làm việc. Đợi sau khi tiếng xe máy của nó xa dần, Thập mới trở về căn phòng trọ của mình. Bước vào phòng, việc đầu tiên hắn làm chính là đặt chiếc hộp đựng lá bùa lên trên giữa giường, sau đó mở ra ngắm nghía. Hiện tại hắn đã bán cái mái tóc kia đi, bây giờ muốn mua lại cũng phải mất cả đống tiền. Đó là còn chưa kể ông chú kia có thể đã đem nó đi bán cho một tiệm tóc nào đó rồi. Thập suy nghĩ một hồi, bây giờ muốn tìm lại mái tóc thì hắn phải đến con hẻm kia trước để tìm ông chú nọ, rồi sau đó mới tính tiếp. Nghĩ vậy, Thập liền ra ngoài lái chiếc xe Honda của mình đi. Sau 30 phút trên đường, cuối cùng thì cũng tới nơi. Thường thì cứ đến 5 giờ chiều, những ông chú kia sẽ tập trung về đây một lần để bàn bạc về những mái tóc đã mua được. Giữa hai Thập đến là lúc hơn 5 giờ, cho nên vẫn còn có người ở đó. Thấy xe của Thập chạy vào, những ông chú kia liền nhìn hắn bằng ánh mắt quái lạ, có chút sợ hãi, xen chút gì đó ghét bỏ. Thập nhìn thấy một cái màn này thì cũng giật mình không hiểu được. Trong lòng hắn liền nghĩ đến một lý do, đó chính là ông chú kia đã phát hiện ra hắn bán tóc người chết cho ổng. Thập cũng không dám nói nhiều mà nhìn quanh con hẻm một lần, nhưng vẫn không thấy ông chú mua mái tóc kia. Không hiểu sao trong lòng của hắn có chút nôn nóng. Thập chần chừ lui tới một chút rồi lấy hết can đảm tiến tới hỏi: "Ủa, chú Tèo bữa nay không đến sao chú?" Người bị hỏi liền quay sang, gương mặt có chút nhợt nhạt: Tôi không có biết gì hết." Người khác thì lại khinh thường nói: "Hỏi làm cái gì? Cậu định bán tóc người chết cho ông Tèo nữa hay sao?" Giọng nói của ông chú kia không lớn, nhưng vang khắp cả con hẻm. Tim Thập liền đập mạnh một chút. Hắn nuốt nước bọt rồi cười nói: "Chú nói giỡn hoài, chú làm gì bán tóc người chết cho chú Tèo chứ?" "Nói giỡn sao?" Người đó cười điểu một cái: "Không bán, mà lão Tèo vì mua mái tóc kia bị ma theo, bây giờ điên điên khùng khùng rồi kìa. Cả nhà lão bây giờ nhờ ai mà sống đây?" Thập xoay chuyển trong lòng một hồi cho cười lên gượng gạo: "Chú có thể nói cho con địa chỉ của nhà chú Tèo không?" Cho hắn bày ra cái vẻ khổ sở: "Nói thiệt với chú, con cũng mới biết cái mái tóc kia là của người chết thôi, cho nên mới tới đây để mà lấy lại rồi trả tiền cho chú Tèo nè." Tuy không biết Thập nói thật hay giả, nhưng những ông chú kia cũng cho hắn địa chỉ nhà của lão Tèo. Nhà của ông Tèo nằm trong một con ngõ vắng, toàn những căn nhà sập xệ nhất thành phố. Xe chạy vào đến đầu ngõ liền nhìn thấy những đứa trẻ con đang nô đùa với nhau. Thêm một đoạn nữa thì thấy mấy người phụ nữ tụm năm tụm bảy đang bàn tán cái gì đó. "Trời ơi, biết cái gì chưa? Ông Tèo ở cuối sớm á bị ma ám cho tới điên rồi đó." "Ma ám hả? Làm sao được chứ?" "Nghe nói là mua trúng tóc ma cho nên mới bị ám. Dù có mời thầy Pháp tới rồi nhưng mà không có hết được." "Trời ơi, thấy ghê quá. Cũng không biết ai mà thất đức như vậy, đi bán tóc ma cho ổng. Tội vợ con ổng ghê đó." Thập chỉ nghe được một đoạn, nhưng hắn chắc chắn rằng nếu bây giờ mấy cái mụ phụ nữ kia biết hắn chính là kẻ bán tóc thì sẽ xé xác ra như trời. Thập nhanh chóng lái xe về hướng cuối xóm. Tuy chưa đến căn nhà của ông Tèo, nhưng đã nghe thấy ở trong căn nhà cuối cùng có tiếng gõ và tiếng niệm chú khó hiểu vang lên. Thập nghĩ nếu bây giờ hắn chạy xe vào thì nhất định sẽ bị đánh cho một trận nếu gia đình lão Tèo biết hắn bán tóc cho lão. Cho nên hiện tại nên làm cái gì đây? Thập dựng xe ngoài cổng suy nghĩ một hồi lâu, sau đó mới chỉnh trang lại quần áo cho bước vào trong nhà của ông Tèo. Ấn tượng đầu tiên của hắn chính là một căn nhà thực sự rất nghèo. Bên ngoài còn được che phủ bởi những tấm bạt màu xanh mỏng, có lẽ là để che chắn gió cho khỏi bị đập vào trong nhà. Thập lặng lẽ đi vào trong, vừa bước chân tới cửa thì đã chứng kiến cảnh ông Tèo bị trói ở một góc căn nhà, gương mặt khổ sở, sợ hãi mọi thứ xung quanh. Thập bước vào bên trong, ông Tèo đang điên điên dại dại trên sàn liền gào lên, xông tới túm lấy cổ áo của Thập. Tao không có lấy tóc, tôi không có lấy tóc của cô, không có tóc, không có tóc mà. Thập bị lão Tèo giật áo tới mức suýt bị mất thăng bằng mà ngã ra. Nhưng chung quy hắn vẫn còn trẻ, cho nên ngay lập tức đã tháo tay lão Tèo ra, sau đó liền tránh ra vài chục bước. Có lẽ do tiếng hét của lão lớn quá cho nên người trong nhà nghe thấy được. Một người phụ nữ chạy ra thấy Thập thì liền phòng bị: Cậu là ai? Sao lại ở trong nhà của tôi? Vừa nói, người phụ nữ vừa lấy trong góc ra một cái rựa để đề phòng. Thập thấy vậy thì giật thót mình. Hắn nhanh chóng nói: Cô à, cô đừng có hiểu lầm. Cháu là người làm chung với chú Tèo. Hôm nay cháu đến đây là để hỏi thăm chú. Cho hắn vội vàng nói tiếp: Cháu đã nghe chuyện của chú Tèo rồi, cho nên cháu đến đây để mà giúp cô với chú thôi. Thấy Thập nói chuyện lịch sự lễ phép, người phụ nữ kia cũng bớt hơn. Bà ấy để cái rựa lại vào trong góc nhà, sau đó nhìn Thập: Vậy cậu có thể giúp chồng tôi hay sao? Thấy vẻ dò xét của bà ta, Thập gật đầu chắc nịch: Dạ thiệt. Mấy chú làm chung á, và con phải lên chùa xin họ cách để mà giải trừ bộ tóc kia. Mấy chú ấy cũng lo lắng cho chú Tèo lắm đó. Thập vừa nói vừa theo chân người phụ nữ kia vào bên trong. nhìn tuổi tác thì liền đoán ngay ra đó là vợ của ông Tèo. Bà ta lúc này mới ngồi xuống ghế rồi thở dài. Chồng tôi á, mua được mái tóc này mừng biết là bao nhiêu, không ngờ lại quá ra thành như vậy, điên điên khùng khùng không rõ lý do nữa. Mấy hôm trước tôi có gọi thầy về xem thì thầy ấy bảo là do cái mái tóc đó, nhưng mà ông ấy không có cách nào diệt trừ cái bộ tóc đó được. Dạ, có lẽ là do đạo hạnh chưa tới. Nghe tin chú Tèo vẫn chưa hết bệnh á, cho nên cháu mới tới đây. Hắn bỗng nhiên trở nên nghiêm túc. Vậy bây giờ mái tóc đầm nằm ở đâu vậy cô? Con sẽ đem nó lên chùa để mà nhờ họ giúp đỡ. Bà ta nghe vậy thì mừng rỡ, lại thêm cái vẻ đàng hoàng của Thập thì càng tin tưởng hơn. Bà ta nói, đợi tôi một chút nha. Nói xong, bà ấy lật đật đi vào nhà trong. Vài phút sau thì chạy ra, trên tay còn cầm theo bộ tóc bị dán đầy những lá bùa kỳ lạ. Bà ấy đưa mái tóc đến trước mặt Thập rồi sợ hãi nói, đó, cậu đem đi đi, nhà tôi á sợ cái thứ này lắm rồi, đem nó đi càng xa càng tốt nha. Thập đạt được mục đích thì cười mỉm một cái như mãn nguyện. Hắn cầm lấy bộ tóc rồi tỏ ra khổ tâm, gương mặt sầu bi. Hắn ngẩng đầu nhìn vợ của ông Tèo. Cô yên tâm đi, đợi sau khi bộ tóc này được tiêu hủy á thì chú Tèo sẽ trở lại bình thường thôi. Tôi cũng mong là vậy. Bà ấy thở dài nhưng cũng nhìn hắn cười cười biết ơn. Thập lấy lại được mái tóc của mình thì nhanh chóng trở về phòng trọ. Cũng may là bộ tóc còn chưa bị bán hay là bị đốt đi. Nếu như bị đốt thì hắn phải biết làm sao chứ, chẳng lẽ dán lá bùa kia lên một đống tro tàn hay sao. Thập nghĩ đến cảnh con ma nữ kia không đến làm phiền mình nữa thì càng chạy xe nhanh hơn. Vừa về tới phòng trọ đã nhanh nhẹn vào phòng lấy cái hộp đựng lá bùa ra, sau đó chải chuốt cho mái tóc trở lại bình thường rồi mới từ từ dán lá bùa lên trên. Thật ra Thập cũng chưa bao giờ tiếp xúc với tâm linh, cho nên mấy chuyện liên quan đến bùa chú hắn đều không mấy rành rọ, chỉ có thể làm theo đúng lời căn dặn của thầy Tư mà thôi. Nhưng mà có một điều Thập phải công nhận, đó chính là khi dán lá bùa vào rồi, hắn cảm thấy thoải mái hơn hẳn, không còn sợ hãi như trước nữa. Đã dán bùa xong, việc tiếp theo hắn cần làm đó chính là đi tìm bát tự của cái xác kia. Và người có cái bát tự ấy, ngoại trừ người đàn bà trong bệnh viện thì chắc cũng không còn ai nữa. Thập nghĩ vậy thì nhanh chóng cất mái tóc kia vào trong cái hộp. Sau khi kiểm tra lá bùa đã chắc chắn, hắn mới bỏ ra ngoài, lái xe thẳng đến cái bệnh viện vắng vẻ kia. Một lần nữa trở lại bệnh viện này, trong lòng của Thập có chút nôn nóng, nhưng hắn cố giữ bình tĩnh bước vào bên trong. Vào đến cửa đã thấy bác bảo vệ quen thuộc đang ngồi hút thuốc. Mái tóc của bác ấy hình như cũng bạc phơ thêm. Thấy Thập đi vào, bác ấy nhìn qua, sau đó gượng gạo cười một tiếng. Thập đó hả? Sao bữa nay lại tới ban ngày vậy? Bình thường Thập tới thu mua tóc chủ yếu là ban đêm, cho nên bây giờ bác bảo vệ ngạc nhiên cũng không có gì làm lạ. Thập dắt xe qua cổng, sau đó nhìn bác nói. Dạ, cháu đến đây có việc, không phải lấy hàng đâu ạ. Thì ra là vậy. Cậu đi khám sao? Thập dựng xe, sau đó tiến lại chỗ của bác ngồi. Dạ, cháu tới tìm y tá trưởng. Hôm bữa có việc không có tới, bây giờ tìm cô ấy để bàn chút chuyện ạ. Dứt lời, Thập đột nhiên phát hiện ra sắc mặt của bác bảo vệ không được đúng cho lắm. Gương mặt đen sạm của bác lúc này đang tái nhợt, trong ánh mắt có chút sợ hãi, điếu thuốc trên tay khẽ rung lên từng nhịp. Thập cũng nhận ra điều đó, hắn liền lên tiếng hỏi ngay. Bác à, bác có chuyện gì sao? Bác bảo vệ nhìn Thập, sau một hồi tâm hồn hoảng hốt mới lấy lại được bình tĩnh, bác ấy nói. Cậu không biết gì sao? Y tá trưởng của bệnh viện xảy ra chuyện rồi. Mấy bữa trước cô ấy trở về nhà sau giờ làm việc thì bị một chiếc xe container tông chết. Ở gần chỗ đó camera quay lại cậu biết gì không? Trong cái đoạn video đó là chính cô ấy đâm đầu vào xe tải đó. Sau đó phải hơn một tiếng sau mới phát hiện ra xác. Nhưng mà lạ là cái đoạn đường đó thường ngày đông đúc lắm, vậy mà không ai nhìn thấy hết. Vài tiếng sau người nhà mới tới nhận xác, mời thầy Pháp về làm lễ. Thầy biết được tin bà ấy bị quỷ theo. Ghê lắm, tôi nghe còn thấy sợ đây. Tập nghe từng câu từng chữ mà trong lòng hoảng hốt. Hắn hoảng hốt không phải vì cái chết của bà ta, mà là do bà ta đang cầm bát tự của cái xác kia. Giờ bà ta chết rồi thì hắn làm sao đốt mái tóc kia được chứ? Nếu như hắn làm không đúng như lời thầy Tư thì kẻ chết tiếp theo có lẽ là hắn mất. Thập khẽ trung nhìn bác bảo vệ hỏi: vậy bây giờ sao rồi bác? Đem về chôn rồi. Nhưng mà kể ra cũng lạ lắm. Lúc tôi đến thăm tang á, thì thấy người nhà của bà ấy nối tóc của bà bị cắt hết luôn, chỉ còn ngắn ngủn ngang cổ thôi. Tuy nhiên xem camera lại thì không thấy ai ở gần hiện trường lúc đó hết. Cũng không biết ai mà ác độc dữ vậy chứ. Thập nghe đến đây thì rùng cả mình. Mái tóc của y tá trưởng bị cắt sạch hay sao? Thập vô tình đưa tay lên gãi mái tóc của mình, cũng không hiểu vì sao hắn lại thấy bất an. Nhưng nghĩ đến lá bùa mà thầy Tư cho, hắn liền cố nén đi sự bất an trong lòng. Thập chỉ biết đáp lại vài câu: Đúng là thất đức thiệt. Tóc của người chết mà cũng dám cắt nữa. Họ không sợ bị trời giật chết thì sao chứ? Hắn ta nói lên câu đó, nhưng trong lòng lại không có một chút hối hận gì. Thứ mà hắn đang lo lại chính là mạng sống của mình. Bác bảo vệ chỉ biết lắc đầu: Đúng vậy, lòng tham thật đáng sợ mà. Thập và bác ngồi nói chuyện với nhau hơn một tiếng đồng hồ. Khi thấy trời sắp tối, hắn đứng dậy xin phép ra về. Lại thấy Thập hiền lành nên bác bảo vệ hẹn hắn lần sau tới chơi. Thập cũng gật đầu hứa hẹn, nhưng làm gì còn tâm trạng để mà đến đây chứ. Hắn nhanh chóng lái xe về phòng trọ, cả người lạnh buốt không hiểu cách gì. Vừa về tới phòng thì phát hiện ra thằng Lâm cùng với ba thằng bạn của nó đang ngồi nhậu trước thềm. Thấy Thập thì nó liền cười nói: Anh Thập, qua làm đi. Thập đáng lẽ ra sẽ từ chối, nhưng ngửi thấy mùi thơm của mồi nhậu, hắn lại dựng xe ngồi vào trong mâm. Thằng Lâm đưa ly rượu tới rồi nói một câu: Sao rồi anh, mọi việc có thuận lợi không? Thập uống một ngụm sạch ly, liền quay đầu qua thằng Lâm, giọng bực tức: Bữa nay đi tới bệnh viện lấy bát tự của con quỷ đang theo ám tôi, nhưng mà đi được nửa đường thì phát hiện ra người đang giữ bát tự đó chết rồi. Thập gắp miếng thịt bỏ vào trong miệng: Có ai số khổ như tôi không chứ? Thầy Tư đã chỉ điểm mà lại không thực hiện được chút nào hết. Lại ngồi than thở, những đứa xung quanh chỉ biết im lặng lắng nghe. Sau khi nghe hắn nói, thằng Lâm đột nhiên lên tiếng hỏi: Ủa, chứ không phải trên bia mộ của người chết á đều có ghi năm sinh tháng đẻ hay sao? Nghe thằng Lâm nói, Thập như ngộ ra điều gì đó, hắn liền mừng rỡ cười lớn: Đúng rồi, sao tôi lại không nghĩ ra sớm chứ? Thập tỏ vẻ tiếc nuối. Hắn từng thấy ở trong cái chỗ đựng tro cốt của xác chết kia có ghi tên tuổi, ngày tháng năm sinh của nó. Tại sao hắn lại quên mất được chứ? Thập nghĩ vậy thì muốn cười, nhưng chợt kiềm chế lại. Vậy thì cứ đợi tới ngày thứ 49 hắn lên chùa lấy bát tự là được rồi, cần gì phải chạy lung tung cho tốn công ra. Thập rót rượu vào ly rồi sảng khoái nói: Nè, cạn ly đi. Thằng Lâm và ba người thanh niên kia không hiểu gì, nhưng cũng nâng ly rượu lên. Chầu nhậu này kéo dài khoảng vài tiếng đồng hồ. Khi kết thúc thì ai cũng đã say ngạ. Lúc Thập định quay trở về phòng thì đột nhiên thằng Lâm lên tiếng gọi: Anh Thập à, bọn em có chuyện muốn bàn bạc với anh nè. Thập lúc này vẫn chưa hoàn toàn say hẳn, vẫn còn tỉnh táo được, cho nên nhìn Lâm hỏi lại: Cậu muốn bàn bạc cái gì? Thằng Lâm cười cười, nó hất đầu vào vòng trọ của nó. Thì một thằng trong đám biết được tín hiệu, liền chạy ngay vào bên trong lấy ra một thứ gì đó. Chưa chờ Thập kịp hỏi thì bọn nó đã mở ra. Bên trong là một bộ tóc dài, thẳng và mượt mà. Thập nhìn thấy mà tỉnh luôn cả rượu. Hắn nhìn sang thằng Lâm. Ờ, đây ý cậu là gì? À, giờ em muốn bán cái tóc này cho anh đó. Thằng Lâm lịch sự nói. Tập nhìn mái tóc rồi nhìn lại thằng Lâm. À, tóc này đẹp đó, nhưng mà cậu lấy từ đâu ra vậy? Thằng Lâm đặt tay lên mái tóc, khẽ chuốt một cái rồi đáp lời. Ôi, con bạn của em nó cần tiền gấp cho nên mới bán cho em đó chứ. Nhưng mà em thì biết làm gì biết chỗ mua tóc tai gì đâu, cho nên mới tới nhờ anh bán giúp nè. Ờ, ý cậu là muốn bán mái tóc này cho tôi phải không? Thằng Lâm gật đầu. Dạ, anh coi được giá nhiêu á thì anh lấy đi ạ. Thập cười cười, lại kiểm tra mái tóc kia một cách kỹ càng. Sau đó hắn nói. Ờ, 700 thôi. Nhưng mà cậu dù gì cũng là ân nhân của tôi, cho nên tôi sẽ lấy cái giá hơn một chút, 900 ngàn. Cậu thấy sao? Nếu được thì bán. Dạo gần đây hắn vì cái chuyện mái tóc kia mà không thể chạy đi lung tung mua tóc được. Bây giờ có người đem đến, sao hắn lại không mua chứ? Hơn nữa đây lại là giá thấp hơn thị trường rất nhiều. Thằng Lâm nghe đến đây thì liền sáng mắt ra. Nó không nghĩ ngợi gì mà gật đầu chấp nhận. Thập cầm mái tóc kia, sau đó vào phòng trọ lấy tiền đưa cho thằng Lâm. Sau khi hai bên giao dịch xong xuôi, Thập mới nói. Nè, lần sau nếu còn hàng á thì đem bán cho anh nha. Thằng Lâm nhìn sang mấy người kia rồi niềm nở gật đầu. Dạ, em sẽ nhờ anh hết ạ. Ừ. Thập mỉm cười hài lòng. Đợi sau khi hắn quay về đóng cửa phòng trọ, thì ở đây thằng Lâm và hai đứa kia liền cười lên một cách thâm hiểm và đầy rùng rợn. Kể từ ngày hôm đó, thằng Lâm và đám bạn của nó thường xuyên đem tóc đến bán cho Thập. Cứ một tuần lại hai lần, bọn nó đem tóc đến để cho Thập kiểm tra. Còn Thập thì không đi thu mua tóc nữa. Hắn dùng giá thấp hơn thị trường mua lại những mái tóc mà thằng Lâm bán. Tuy bị mua với giá rẻ, nhưng thằng Lâm và đám bạn vẫn rất tin tưởng. Thập nhìn cả ba tên ngốc kia mà trong lòng muốn cười chế giễu. Nhưng cuối cùng hắn cũng nhìn được. Đợi những tên ngốc kia đi mất, Thập mới đem những mái tóc ra kiểm tra. Hai tuần nay thằng Lâm và bạn của nó đã giúp cho Thập kiếm thêm được mấy triệu đồng. Thập lấy dây thun buộc lại những mái tóc gọn gàng, sau đó treo lên cao. Hắn lại nhìn mái tóc bị dán bùa kia mà cười lên lạnh lẽo. Chỉ cần đợi 3 tuần nữa thôi, Thập sẽ đem nó lên chùa rồi đốt cho cái xác kia. Từ đây đến lúc đó, hắn chỉ cần mua tóc từ thằng Lâm. Dạo gần đây hắn không còn lo lắng về vấn đề tiền bạc nữa, ăn uống đầy đủ. Thập vừa suy nghĩ vừa leo lên giường nằm ngủ. Cặp mắt của hắn lim dim trên trần nhà một hồi rồi nhắm hẳn đi. Dạo gần đây Thập làm ăn lại càng khấm khá hơn. Nhưng song song với đó, Thập lại hay mơ thấy những giấc mơ kỳ lạ. Đêm nào cũng vậy. Thập mới ngủ chưa được mấy phút thì đã mơ thấy mình bị một cô gái rượt đuổi. Thường xuyên mơ thấy những điều quái lạ. Nếu không phải những ngày qua hắn không gặp con quỷ kia, thì hắn dám chắc chắn nó đang cố ý ám hắn rồi. Thập từ sau giấc ngủ kinh hoàng thức dậy. Hắn nhìn lên tờ lịch ở trên tường. Hôm nay chính là ngày thứ 49 mà thầy Tư nhắc nhở hắn đi đốt mái tóc kia. Thập lại nhìn lên chiếc hộp ở trên cao. Sau đó hắn đứng dậy lấy hộp xuống. Tuy chỉ để trên đó một tháng, nhưng bụi bặm đã phủ đầy trên nắp hộp. Thập phủi bụi, sau đó mở hộp ra kiểm tra một vòng. Thấy mái tóc kia vẫn nằm im bên trong thì hắn có chút an lòng. Lại nhìn thêm một chút nữa, Thập phát hiện ra cái mái tóc suôn mượt trước kia bây giờ đã trở nên xù xì đáng sợ. Thập cắn răng đậy nắp hộp lại, rồi thay quần áo lái xe ra ngoài. Hắn vừa ra đến cổng thì phát hiện có mấy anh công an đang đứng điều tra điều gì đó. Thập nhìn ngó một lúc nhưng cũng không quan tâm, dù sao hắn cũng không liên quan. Nghĩ vậy, Thập liền nhanh chóng lái xe tới ngôi chùa đã đốt xác cô gái kia. Đoạn đường này đi rất dài, cũng không biết có phải do hắn nôn nóng hay không, nhưng cảm giác trong lòng vẫn có chút gì đó sợ hãi. Lúc Thập tới nơi, cả ngôi chùa yên tĩnh vắng vẻ. Hắn nhanh chóng tìm một chỗ giấu xe máy của mình, sau đó đi thẳng vào nơi để tro cốt của cô gái chủ nhân của mái tóc. Thập vội vàng lôi cây viết ra, sau đó ghi ngày tháng năm sinh của cô gái kia vào bên trong một tờ giấy, rồi nhét tờ giấy vào trong cái hộp đựng mái tóc. Làm xong tất cả, hắn liền chạy lui ra sân sau đốt đồ cho người chết. Lúc đang đi trên đường, hắn vô tình gặp vị sư thầy mà ngày hôm đó đứng nói chuyện với người y tá trưởng kia. Thấy Thập, vị sư thầy liền lắc đầu nói: "Quan nghiệt, quan nghiệt mà." Thập nghe vậy thì mắng lên một câu: "Cái đồ thần kinh." Mắng xong, hắn liền chạy đi mất. Có một chú tiểu lúc bấy giờ đang đứng bên cạnh sư thầy, nghe vậy thì tức giận nói: "Chú đi à, hắn dám mắng người kia." Vị sư thầy kia chỉ mỉm cười, bàn tay chắp lại trước ngực rồi nói: "Quan nghiệt, bị dục vọng che mờ tâm trí, không thể cứu được nữa." Sư trụ trì, thầy nói vậy nghĩa là sao ạ? Vị sư thầy liền hướng đầu về phía tượng Phật tổ rồi lại ba cái, rồi chậm chạp nói: "Đồ của người âm thì không nên lấy, nếu đã dám lấy thì đều phải trả giá thôi." Vị sư thầy thở dài, sau đó quay bước vào trong chùa. Thập ở bên này nhanh đốt hết mái tóc kia, nhìn những ngọn lửa đang thiêu đốt dần mái tóc, hắn cười một cách mỉa mai: "Không phải cô đòi tóc sao? Tôi trả cho cô đó, đừng hiện về tìm tôi nữa." Giọng nói của Thập vang vọng giữa không gian yên tĩnh. Thập đứng dậy, từ đầu đến cuối nhìn mái tóc kia bị thiêu rụi, cho đến khi nó bị biến thành một đống tro tàn, Thập mới thoải mái quay lưng bỏ ra vậy. Hắn chạy xe về phòng trọ, cũng không nghĩ nhiều mà lấy những bộ tóc kia đem đến tiệm cắt tóc khác để bán. Kể từ một tháng trước, công việc của hắn đã nhàn hạ hơn, chỉ cần đem tóc đi bán chứ không cần trông rủi trên đường khắp nơi trao mua từng lọn tóc nữa. Nếu mà đám thằng Lâm cứ ngu mãi như vậy thì cũng tốt. Hắn cười thầm: "Chỉ cần dụ bọn nó thêm một năm nữa thôi, có lẽ sang năm đổi phòng trọ được rồi." Nhưng mà nhắc đến thằng Lâm, Thập đột nhiên nhớ ra sáng nay không gặp nó một chút nào. Suy đi nghĩ lại cũng không liên quan tới mình, cho nên hắn dứt bỏ ra phía sau đầu. Thập lên thành phố bán tóc, sau khi cầm được vài triệu, hắn mời bạn bè mình đi nhậu một chầu thật lớn. Nhậu xong, Thập lại trở về phòng trọ. Có lẽ vì mái tóc khi bị đốt đi, cho nên hắn không còn sợ hãi mỗi khi nằm một mình trong phòng này nữa. Thập vừa bước chân vào phòng thì đặt lưng lên giường đã ngủ say. Lúc hơi thở của hắn đều đặn thì ở phía đối diện tấm gương kia lại bắt đầu xuất hiện bóng đen. Nhưng lần này không phải là một, mà có đến 4-5 cái bóng đang lượn lờ. Những cái bóng kia thoát ẩn thoát hiện, sau đó biến mất đi. Ban đêm, cơn gió lạnh lẽo bên ngoài khiến cho thời tiết thành phố càng thêm rét buốt. Trả tóc cho tôi. Âm thanh gạo thét chăng dẳng bên tai, mồ hôi lạnh trên trán của Thập rơi xuống. Mặc dù hai mắt của hắn vẫn nhắm chặt, nhưng tay chân lại vùng vẫy như đang cố thoát khỏi một thứ gì đó. Miệng của Thập đột nhiên lẩm bẩm, la hét lớn: "Đừng, tôi không lấy tóc của mấy người, mau thả tôi ra, mau! Thập bị giật mình đến tỉnh giấc. Đến khi hắn nhìn thấy trong phòng trọ của mình, vẫn chưa thể hết hoảng sợ. Lúc nãy hắn đang ngủ thì mơ thấy có rất nhiều người phụ nữ đuổi theo mình. Khuôn mặt của bọn họ đều không nhìn rõ, chỉ thấy rất nhiều máu me và đáng sợ như những con quỷ. Bọn họ đuổi theo hắn để đòi tóc. Hắn nói là không có, liền đuổi theo sau, dù hắn có chạy đi đâu. Cảm giác lạnh lẽo và rùng rợn ấy rất chân thật, khiến cho hắn không thể nào chịu được. Thập chà sát hai cánh tay của mình, không hiểu sao chuông báo động trong lòng lại vang lên một cách dữ dội. Hắn không hiểu sao cảm giác này lại đáng sợ tới như vậy. Thập chợt nhớ đến mái tóc mình vừa đốt khi sáng. Chẳng lẽ hắn đã làm sai cách hay sao? Nghĩ đến đây, hắn liền đứng dậy thay quần áo, dắt chiếc xe Honda ra bên ngoài. Thập chạy xe ra khỏi nghĩa trang, trở về con đường cao tốc của thành phố. Nhưng hắn lại không hiểu sao mình vừa chạy xe vừa cảm thấy có ai đó đang đi theo mình ở phía sau. Tuy nhiên, khi hắn quay đầu lại thì không bắt gặp một thứ gì cả. Cả đoạn đường, cảm giác kia càng lúc càng mạnh hơn. Thập cắn răng kiềm chết sự sợ hãi mà lao xe về phía trước. Trên con đường vắng vẻ, thi thoảng có một vài chiếc xe tải chạy ngang qua. Thập đang cầm chắc tay lái, hắn lại nhìn về phía đoạn đường có đèn bị hỏng phía trước, sau đó đâm thẳng tới. Không phải là hắn mê tín, nhưng từng có rất nhiều người đồn đại chỗ đó âm khí nặng nề, ma quỷ hay xuất hiện, mà xe của Thập lại bị yếu đèn, cho nên chỉ lờ mờ thấy được một chút ánh sáng mà thôi. Khi xe của hắn chạy vào đoạn đường đó thì Thập càng run rẩy hơn, bởi vì cảm giác bị đuổi theo lúc bấy giờ lại càng rõ ràng hơn. Đột nhiên, những bụi cây ven đường đang đứng im bị gió thổi tạo nên những tiếng động xào xạc khó hiểu. Thập cũng không dám nghĩ nhiều mà cho xe chạy thật nhanh. Nhưng rất nhanh sau đó, hắn liền không chạy nổi được nữa, bởi vì trên đường lúc này hoàn toàn không còn bóng xe nào qua lại. Ánh sáng xe của Thập lờ mờ đơn lẻ trên con đường cao tốc. Hắn mờ mịt nhìn thấy 5 cái bóng mặc đồ trắng đứng ở đằng xa. Thập dự cảm không lành cho nên muốn quay đầu xe. Thế nhưng hắn vừa quay đầu lại thì liền phát hiện ra 5 cái bóng kia rõ ràng đang ở trước mặt. Thập run rẩy chân tay. 5 cái bóng đen kia thoát ẩn thoát hiện dưới ánh đèn yếu ớt, sau đó nhanh chóng xuất hiện cách Thập vài chục mét. Bóng đen đột nhiên gào lên, gương mặt đầy máu. Nhưng thứ mà Thập nhìn thấy rõ ràng nhất có lẽ là bộ tóc của bọn họ đều bị cắt vào sát đầu, kiểu cắt tóc của mấy người trong nghề hay dùng. Bóng đen chậm chạp di chuyển về phía hắn. Trả tóc cho tôi. Dứt lời, những cái bóng đen kia hùa vào. Tóc của tôi mất rồi, mau trả tóc cho tôi, tôi giết chết anh. Những tiếng nói kia thực sự như những đoạn ghi âm được phát ra liên tục, khiến cho Thập không chịu được. Tâm trí của hắn lúc này đang nổi loạn. Thập đưa tay che đầu của mình, lắc mạnh liên tục, miệng chối cãi. Tôi không có lấy. Anh lấy, mau trả cho bọn tôi. Cái bóng đen cố chấp nói. Thập nhìn những cái bóng đen kia càng ngày càng gần thì cố giữ bình tĩnh, sau đó nhanh nhẹn quay xe về hướng ngược lại, muốn bỏ chạy đi. Dặn mạnh tay ga, chiếc Honda lao nhanh trên đường phố vắng vẻ. Thấy mấy cái bóng đen kia bị bỏ lại ở phía xa, lại không có ý định đuổi theo mình, Thập cười thầm một tiếng. Nhưng rất nhanh, hắn liền không thể cười nổi được nữa rồi, bởi vì cái bóng đen kia bỗng từ đâu che hết tất cả tầm mắt của hắn. Gương mặt máu thịt mơ hồ này làm sao Thập không nhớ ra được chứ? Đây là cái xác trong bệnh viện kia. Chiếc xe của Thập bắt đầu chạy vặn vẹo vì bị che hết tất cả tầm nhìn. Thập hét lớn. Tôi trả tóc cho cô rồi mà. Bóng đen này liền nhe cái miệng đầy máu của mình ra, bàn tay lạnh lẽo khẽ vuốt trên mặt của Thập, khiến cho hắn rùng mình mạnh mẽ. Anh trả tóc cho tôi. Trả tóc lại đấy. Dứt lời, bóng đen liền đưa bàn tay che hết cả khuôn mặt của hắn. Thập vùng vẫy muốn tránh ra, nhưng càng bị bịt chặt hơn. Ngay giây phút đó, Thập chỉ nghe thấy một tiếng động lớn từ xe tải vang lên. Chưa kịp hiểu chuyện gì thì bỗng dưng một lực mạnh lao tới, hất tung hắn và cả chiếc xe văng ra vài chục mét. Trầm lên một tiếng, Thập mơ màng ngã trên mặt đất, máu từ trên trán của hắn tuôn ra. Chiếc xe vừa tông kia cũng không dừng lại mà chạy đi tiếp về phía trước. Giữa con đường yên lặng, Thập lờ mờ nhìn thấy sau thanh sắt có 5 cái bóng đang nhìn mình. Họ dùng một nụ cười chế giễu nhìn hắn. Thập bị đau điếng toàn thân, cũng không còn đủ sức để quan tâm. Đầu óc Thập đau đớn, cũng không biết vì sao trở nên nặng nề. Mọi thứ xung quanh mờ đi. Đến trước khi nhắm mắt, Thập vẫn không hiểu vì sao mình lại bị như vậy. Là do 5 con quỷ kia, chắc chắn là bọn chúng rồi. Thập oán trách, nhưng quên mất bản thân mình mới là người đã khơi mào cho mọi chuyện. Thập nằm lạnh lẽo trên con đường hoang vắng, không có một chiếc xe nào chạy ngang qua. Chỉ có một người một xe nằm trơ trọi trên đường. Ngoài trời bắt đầu đổ mưa, xối đi máu trong người Thập chảy ra. Thập bất lực nhắm mắt lại, trong lòng thầm hận. Vì sao lại là hắn chứ? Nhưng mà Thập mãi mãi không biết được câu trả lời đâu. bởi vì hắn đã bị chính sự tham lam che mờ mắt. Cả đời này hắn cũng không thể nhìn ra. Nửa năm sau, tại chùa, bị cáo Nguyễn Văn Lâm cùng với hai người bạn vì muốn kiếm tiền mà đã giết một cô gái để cướp của và lấy tóc đem bán. Chú Tiểu dõng dạc đọc báo. Vị trụ trì kia ngồi phía xa chỉ biết lắc đầu bất lực. Ông thật không hiểu được vì sao bọn họ lại bị sự tham lam che mắt đến mức làm việc hại người như vậy chứ. Chú Tiểu lon ton chạy lại gần. Chú ngồi bên cạnh sư thầy rồi lên tiếng hỏi: Thầy ơi, vì sao thầy lại giữ ông chú kia trong chùa vậy? Vị sư thầy nghe thấy thì bật cười, giọng nói ôn tồn: À Tâm à, người ấy làm nhiều việc trái với nhân gian nên phải vào đây đọc kinh sám hối cho tới hết cả đời đó. Giọng nói của sư thầy văng vẳng trong không gian yên tĩnh. Gió lạnh khẽ thổi qua. Ở sân trước của chùa có một người đàn ông đầu trọc hung dữ đang quét sân. Nhìn dáng vẻ có vẻ bậm trợn, nhưng thực chất người này bị điên. Nửa năm trước bị tai nạn cho nên tâm thần không ổn định. Giống vậy người ta muốn đưa hắn vào viện tâm thần, nhưng may mà có sư thầy chịu đồng ý thu nhận hắn. Đó là Thập. Hắn ngơ ngác cầm chổi quét những đốm lá, miệng thì cứ nghiêu ngao hát: Con cò bé bé, nó đậu cành tre, đi không hỏi mẹ, biết đi đường nào. Cọc, tôi cọc phải lấy tóc, tôi cọc phải lấy tóc của cô. Tha cho tôi, tha cho tôi đi. Vị sư thầy bên này nhìn thấy cũng không khuyên ngăn mà chắp tay nhẹ, giọng thầy nhắc nhở: Thập à, cậu nên vào trong đọc kinh để an ổn tâm hồn của mình đi. Nói rồi vị sư thầy nhìn lên bầu trời mà cất tiếng thở dài. Chỉ vì một phút bị cái tham lam che mắt mà lầm lỡ cả đời. Có lẽ từ giờ cho đến hết cuộc đời, Thập chỉ có thể nhờ vào việc đọc kinh sám hối để tâm hồn an ổn lúc về già. Vị sư thầy lại chắp tay, miệng lẩm bẩm: Thiện tài thiện tài, ác lại ác báo, làm việc sai trái sẽ bị trừng phạt đó. Đúng vậy, trên đời này có cái gọi là oan nghiệt, mà một khi con người đã lỡ phạm phải thì không thể rút ra. Suốt cả đời chỉ có thể sống trong dây dứt, không còn được thanh thản như lúc ban đầu.